Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, viêm hỏa cự trường. Cường thế ra tay, converter dung kiều cầu phiếu, còn muốn phản kháng sao? Tới gần dưới, Thanh Vũ Tuyền phản kháng, để cho Khải Thiên Tề khóe miệng lần nữa dương lên một tia cười nhạt. Vô dụng dãy rủa. Mặc dù cái này Thanh Vũ Tuyền thực lực cũng không tệ, nhưng so với hắn giữa chênh lệch, người phụ nữ này căn bản đã chạy không thoát. Có thể một khắc sau, ở phía dưới sôi trào viêm hỏa, xuất hiện tương đương đáng sợ chập chờn. Cái này chập chờn dưới, vậy một đầu hỏa linh thú đều bị viêm hỏa nuốt vào. Vậy viêm hỏa hội tụ thành một cái bàn tay to lớn, hướng bầu trời trong. Vậy Khải Thiên Tề công kích đi, cái này viêm hỏa cự trường, để cho Khải Thiên Tề sắc mặt đại biến, hơn nữa hiển nhiên là nhắm vào mình tới. Khốn kiếp, thứ gì? Khải Thiên Tề rút lui, thế nhưng viêm hỏa bàn tay, vậy dương lên bàn tay, tốc độ nhanh trực tiếp đem bao vây, viêm hỏa cự trường sau đó liền nắm lại, viêm hỏa văng tứ phía. Vậy viêm hỏa cự trường trong, Khải Thiên Tề bị nắm, thuộc về Khải Thiên Tề tiếng gầm gừ vang lên, viêm hỏa cự trường trong năng lượng ba động, trở nên dị thường mãnh liệt. Thanh Vũ Tuyền chính là thừa dịp cái này thời gian, đã rút lui cách xa, bất quá nhìn bất thình lình một màn, vẫn là rất kinh dị, phá cho ta, rốt cuộc, vậy viêm hỏa cự trường tan vỡ ra. Viêm hỏa văng khắp nơi, ở bên trong bị trong vòng vây Khải Thiên Tề bóng người xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này Tề Thiên Khải trên mặt đã bị viêm hỏa bị phòng tổn thương, trên mặt cũng có máu tươi chảy ra. Cút ra đây, bỗng dưng vô cớ phía dưới trong sẽ không xuất hiện như vậy tình huống, đã có người âm thầm ra tay, cái này làm cho Khải Thiên Tề giận dữ. Cũng không để ý tới Thanh Vũ Tuyền, mà là trực tiếp chạy về phía dưới, muốn đem cái này xuất thủ bắt tới. Trước đó là không cẩn thận, mới bị đối phương tập kích, cơ hội có thể ngồi. Hưu, trực tiếp xông vào phía dưới, trong viêm hỏa, cái này làm cho Kinh Lôi Tông đệ tử, sự chú ý toàn bộ bị di chuyển rời đến phía dưới. Oanh, viêm hỏa lần nữa bộc phát ra. Có thể lần bùng nổ này trong, ở bên này vang dội Khải Thiên Tề, vậy vô cùng hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Hoàng cực đại nhân, Hoàng cực đại nhân, cũng không phải là cố ý. Thả qua tha, thả qua tha, Hoàng cực hai chữ, lọt vào tai, cái này làm cho ở bên này, bất kể là Kinh Lôi Tông đệ tử, vẫn là Khải Thiên Tề người, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ở trong tinh hải, chỉ có một hoang cực, ban đầu ở vô cùng băng địa giới thoát đi sau đó, liền không xuất hiện nữa, lại có thể ở viêm diễm địa giới trong, cất giấu, chẳng qua là loại này tiếng cầu xin tha thứ, ở Khải Thiên Tề một tiếng hét thảm sau đó, cũng chưa có, thuộc về Khải Thiên Tề sinh mạng hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Cái này làm cho những thứ khác chín người đang cảm thụ đến sau đó lựa chọn thoát đi, nhưng mà một đạo hơi thở phong tỏa càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Kinh khủng kia nguyên thần lực là hoang cực, hưu hưu hưu, đó là kiếm khí, kinh người kiếm khí lướt qua, trực tiếp cướp lấy 9 người tánh mạng. Bực này giải quyết thủ đoạn một chút không có rông dài, mà Kinh Lôi Tông đệ tử giờ phút này tỏ ra vô cùng khẩn trương, dẫu sao hoang cực ở bọn họ trong mắt cũng là một cái đại ma đầu. Liền đệ tử Ngự Hư Tông cũng dám giết, vậy bọn họ quấy dày đến hoang cực ở bên này tiềm tu, há chẳng phải là cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở đó viêm hỏa bùng nổ trong, vậy hắc bào bóng người đứng ở không trung, thuộc về hoang cực xuất hiện. Tựa hồ hết thảy đều đưa lấy hoang cực là tiêu điểm. Thuộc về hoang cực nguyên thần đã quét sạch tới. Bất quá chẳng qua là dừng lại một chút. Ngay sau đó Hoang Cực ở bọn họ trong mắt lại có thể trực tiếp rời đi. Cái này làm cho Kinh Lôi Tông đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là theo tới là vui duyệt. Bởi vì là Hoang Cực chém giết 10 người kia, liền nhẫn không gian cũng không có lấy đi. Còn có chính là phía dưới trước khi hỏa linh thú lại có thể cũng bị Hoang Cực xuất hiện trong giết chết. Hỏa linh thú bọn họ tóm làm cần phải hao phí cửu nghiêu nhị hổ, nhưng ở Hoang Cực trước mặt là bực này yếu ớt. Hỏa linh thú đã chết, vậy hỏa linh này cũng đem thuộc về bọn họ. Trong chốc lát vậy, Kinh Lôi Tông đệ tử không chỉ là vui sướng, còn có kích động. Hắc Kha sư huynh, Vũ Tuyền sư tỷ, vậy Hoang Cực giúp chúng ta bận rộn. Hắc Kha cùng Thanh Vũ Tuyền đã hội họp tới Kinh Lôi Tông những đệ tử khác, mặt đầy nụ cười. Vũ Tuyền sư muội, ngươi thấy thế nào? Cái này Hoang Cực hình như là giúp chúng ta. Như vậy tình huống để cho Hắc Kha thật là tò mò. Cái này Hoang Cực ra tay tuyệt đối là cứu bọn họ. Hết thảy tựa hồ trở nên là cố ý tạo nên. Hắc Kha sư huynh cũng không phải là thật giống như, mà là khẳng định giúp chúng ta. Ta cũng rất nghi ngờ. Thanh Vũ Tuyền suy nghĩ trước, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắc Kha sư huynh, Vũ Tuyền sư tỷ, không cần suy nghĩ như vậy. Giống như Hoang Cực người như vậy, tính cách chính là rất cổ quái. Rất nhiều sự việc làm được là không theo như lẽ thường. Lần này hiển nhiên là chúng ta phúc lớn mạng lớn. Tính cách cổ quái, đây đúng là một cái giải thích rất hay. Làm được là rất nhiều cũng là người ngoài không nghĩ ra, cũng không cách nào đoán. Bất quá lần này bọn họ cái này một nhóm người là nhân họa đắc phúc, không chỉ là có thể đạt được Khải Thiên Tề 10 người nhẫn không gian, vẫn có thể đạt được hỏa linh. Mà ở một bên khác, vọt ra Dịch Tiểu Phi đã cố chịu liền bóng người hắc bào ở viêm diễm địa giới bầu trời lất phất thổi lên tới. Làm sao không cùng ngươi sư tỷ nói chuyện cũ một chút? Hôm nay nếu không phải ngươi, Kinh Lôi Tông cái này một nhóm đứa bé toàn bộ phải chết. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. May Dịch Tiểu Phi những năm này đều ở đây viêm diễm địa giới phía dưới tu dưỡng, dựa vào từ trong viêm hỏa hấp thu năng lượng, hết thảy khôi phục trở nên thuận lợi đứng lên. Nhận nhau, đây chẳng phải là bại lộ? Ta cái này bại lộ sẽ rất phiền toái. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Ở trong tinh hải, mình cần quên mình Kinh Lôi Tông thân phận. Mình không còn là Dịch Tiểu Phi, mà là Hoang Cực. Ha ha, nói cũng phải. Bất quá nếu để cho Kinh Lôi Tông đệ tử biết được, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi chính là hôm nay danh chấn tinh hải Hoang Cực, không biết sẽ là cái gì diễn cảm. Dịch Tiểu Phi tiến vào trong tinh hải, đây tuyệt đối là từng bước quật khởi. Trong này sống chết liều giết không thiếu, mới có hôm nay thực lực, sẽ rất kinh ngạc đi. Dẫu sao trong Kinh Lôi Tông, vẫn là có rất nhiều người không coi trọng ta, cho rằng ta đột phá huyền hoàng cảnh cũng khó khăn. Bất quá hôm nay ta chính là thiên địa cảnh thánh giả, thông thiên cảnh thánh giả ở ta trên tay cũng là không chịu nổi một kích. Một điểm này Dịch Tiểu Phi mình mở miệng nhắc tới đều có nhất định tự hào. Mà tu dưỡng trong, Dịch Tiểu Phi cuối cùng bắt đầu học tập võ. Bất quá học võ đại đa số căn bản không cách nào động dùng đến, đó là thuộc về hoang huyền tiền bối võ, còn có chính là đại biểu Kinh Lôi Tông võ. Đây nếu là một khi động dùng đến, không thể nghi ngờ chính là thân phận bại lộ. Cho nên học được cũng chỉ có thể áp chế không dùng tới. Chuẩn bị sẵn sàng đi khu vực thứ hai sao? Rồng Lưu Manh hỏi lần nữa. Hôm nay thương thế khôi phục, ở tinh hải khu thứ ba vực trong, tiên thiếu có đồ đối với Dịch Tiểu Phi hữu dụng. Mà khu thứ hai vực, đó là thông thiên cảnh thánh giả có thể xông xáo địa phương. cũng là hôm nay những cái kia nửa bước chân thánh chỗ. Lại khu thứ hai vực, có một nơi truyền thừa đất, ở bên kia giác ngộ dưới, có thể đạt được không đồng đẳng cấp võ. Dĩ nhiên, nửa bước chân thánh, ta cũng phải giết. Ngự hư tông nửa bước chân thánh, Phong Xanh bị thương mình tại sao sẽ quên? Có thù oán phải trả, đây chính là Dịch Tiểu Phi tính cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.